Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, đây là thần nông quần lót. Tư Ngao xâm lấn nguy cơ sớm đã vượt qua. Phương Nam ngay tại cấp tốc khôi phục sản xuất. Mùa hạ là ngày mùa sau đó. Càng là rất nhiều sớm cốc thu hoạch thời điểm. Thí dụ như cải bông. Lúc này đã đến đánh hạt giống rau thời kỳ. Mấy cái kia đẩy xe đẩy nhỏ đến. Chính là đi trước thu hoạch người. Bọn hắn đánh một nhóm sau đó. Phát hiện 9 hê có thể ép dầu. Theo sát lấy đại đội sản xuất liền sẽ tới. Lượng lớn thu hoạch công điền cải bông. Cửu Lê thị chiến sĩ tại mới khai khẩn công điền bên trên lao động. Xe đẩy nhỏ bên trên rất nhanh chất đầy cải bông. Mà một năm này đến nay làm việc kết thúc. Cửu Lê thị cũng phát hiện. Kỳ thực đối lập nguyên bản lao động lượng. Bọn hắn cũng không có gia tăng quá nhiều. Công điền ích lợi. Đối với bọn hắn những này phía trước tù binh tới nói mặc dù hoàn toàn không có. Thế nhưng sử dụng người phương Nam cho nông nghiệp công cụ. Cùng với nông nghiệp phương pháp sau đó. Bọn hắn tân gia viên. Hoạch chi dã đất đai hoàn cảnh đã hoàn toàn bị cải tạo. Cần cù mọi người có thể dùng đất đai vì chính mình hiệu lực. Đối với không có công điền ích lợi Cửu Lê tới nói. Nên như thế muốn càng thêm nỗ lực canh tác chính mình cái kia mảnh đất đai. Dùng lương thực hướng đi công điền hợp tác xã nơi này đem đổi lấy dầu. Mà Cửu Lê thị bởi vì nhân khẩu rất nhiều. Chiến sĩ rất nhiều. Cho nên canh tác lên cũng 10 phần ra sức. Mà trải qua một năm chỉnh đốn cùng đất đai cải tạo. Năm nay là Cửu Lê thị tại phương Nam đợi năm thứ hai. Lụp sụp đất đai trở thành ruộng tốt. Năm nay thu hoạch. Chỉ cần không có đại quy mô thiên tai. Vậy khẳng định là thu hoạch lớn. Vừa rồi ta theo hợp tác xã bên kia tới. Phát hiện đã có người bắt đầu ở bán đồ. Thị trường bên trên có một ít dầu cùng quả ngon. Muốn hay không đổi lại một ít. Trái cây. Nắm đi nhưỡng rượu trái cây a. Đúng a. Men rượu cũng không đắt. Chính là thiếu mà thôi. Tới trước được trước sao? Cửu Lê thị các chiến sĩ đang tán gẫu. Xe đẩy nhỏ trống trơn di chuyển. Mà bọn hắn nói chuyện. Bị cách đó không xa Trung Nguyên khách tới nghe thấy được. Kẻ ngoại lai. Có công điền phụ cận trông coi chiến sĩ gặp được bọn hắn. Đi tới đề ra nghi vấn. Trúc Dung rất có lễ phép nói mình là từ Trung Nguyên đến. Dâng đào đường chỗ mệnh lệnh. Hy vọng có thể gặp một lần nơi này người chủ sự. Cho tới những cái kia Cửu Lê thị chiến sĩ. Sùng bá cũng không nhận ra bọn hắn. Cũng liền không có hỏi nhiều. Không có người vấn tự nhiên là không có người trả lời. Song phương gặp thoáng qua. Mảnh này đất đai cùng đại giang ven bờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Là toàn bộ bộ tộc. Đều đi tới kề bên này sao? Trúc Dung hỏi ra vấn đề này. Rốt cuộc hắn trên đường theo bắc phương hướng tới. Nhìn thấy đều là để qua một bên đất đai. Thậm chí còn có rõ ràng là pháp thuật tạo thành đồi núi sườn đất. Nói là tiến hành vu thuật chiến đấu. Thế nhưng ngoại trừ bãi bùn thượng tiêu đen bên ngoài. Cái khác địa phương liền không có chiến đấu cảnh tượng. Mà ở trong đó ngàn dặm ốc dã. Hiển nhiên vượt xa 3-4 bộ tộc canh tác lượng. Rộng lớn như vậy ruộng đồng. Phụ trách canh tác bộ tộc ít nhất tại 10 cái trở lên. Khẳng định như vậy là một cái bộ tộc liên minh ở lại đây. Bất quá phương Nam cho tới bây giờ không có bộ tộc liên minh mới đúng a. Ngoại trừ Tuân Sơn cùng Xài Tăng đoạt địa bàn bên ngoài. Cái khác bộ tộc đều là trên danh nghĩa hiệu chung hai cái đại bộ phận. Trên thực tế đều là riêng phần mình chơi riêng phần mình. A, nơi đó hiện tại tạm thời không cần. Chờ đến chống lũ công trình kiến thiết lúc bắt đầu. Chúng ta sẽ di chuyển trở về. Chiến sĩ thấy được đào đường đồ đằng phu tiết. Hắn là tham gia qua đối kháng Tam Miêu chiến tranh. Đương nhiên là biết được cái này đồ đằng. Thế là không có cái gì nghi vấn. Nên như thế cho dù đối phương là giả mạo. Chính mình cũng giống vậy muốn bẩm báo thượng cấp mới được. Có vấn đề nên như thế để cho lãnh đạo đến xử lý. Bọn hắn tại hợp tác xã phụ cận. Ta mang các ngươi đi đi. Vị này tiểu chiến sĩ là Vu Quý thị người. Chính là Xích Phương thị đã từng trợ giúp qua. Được chữa trị qua thủy cổ bệnh cái kia bộ tộc. tiểu chiến sĩ mang theo bọn hắn hướng hợp tác xã phương hướng tiến về phía trước. Mà hợp tác xã phụ cận, cùng cửu lê chiến sĩ nói tới một dạng, đã có rất nhiều bộ tộc bắt đầu ở nơi này chào hàng đồ vật. Chợ nông dân là cái thứ tốt, có thể trao đổi mọi người cần thiết đồ vật. Từng cái bộ tộc canh tác ngũ cốc cũng khác nhau. Ngoại trừ công điền cải bông thuộc về hợp tác xã cùng với toàn bộ bộ tộc chung nhau có được. Thuộc về tài sản chung bên ngoài. Cái khác, giống như là rau hẹ loại hình. Có một ít bộ tộc là không trồng trồng. Tựa như là Nghiệt Nha thì am hiểu gieo trồng đậu nành. Mà Tinh Hoa thì ưa thích gieo trồng rau hẹ. Hạt lúa dư thừa bộ tộc sẽ lấy ra một bộ phận đến thụ buôn bán. Hạt lúa thiếu bộ tộc cũng có thể mua một bộ phận trở về. Tăng tương hỗ bù, mà còn có dư thừa. Có thể cầm tới Xích Phương thị nhà xay bột đi đổi lấy nông nghiệp sản phẩm phụ. Màu Hồng thị vu ở chỗ này bày quầy bán hàng. Hắn tới cái thật sớm. Chiếm cứ có lợi gian hàng. Màu Hồng thị ngay tại tích cực tìm kiếm cải biến. Ngoại trừ tại trong chợ dung nhập đại chúng bên ngoài. Thí dụ như để cho nhà mình vu sư tới chào hàng. Vốn là cảm thấy đây là một cái rất tốt ý tưởng. Rốt cuộc vu sư mang hàng. Vậy khẳng định là bảo đảm chất lượng. Không biết làm sao Mâu Hồng thị vu sư là cái thiết công kê. Đây là có tiếng. Cũng liền dẫn đến hiện tại đến bây giờ còn không có khai trương tình huống. Trước đó không đều là vu lao tới bán không? Vì sao hiện tại đổi thành vu sư? Tiêu Chảy Lạc đáp lại 10 phần ngay thẳng. Mâu Hồng thị vu sư nhìn chằm chằm một cái tới khách hàng. Người ta mang một chút đồ vật. Kiên trì nhìn xem Mâu Hồng thị gian hàng bên trên đồ chơi. Ta muốn mua một trương gia châu. Dùng một cái rỗ táo lớn đổi lại hành hay không hành. Bởi vì nông thôn làm việc sổ tay cấp cho. Từng cái bộ tộc chọn lựa thích hợp chính mình cái kia một quyển. Trong đó một ít đánh cá và săn bắt bộ tộc liền lựa chọn gieo trồng cây ăn quả đến bổ khuyết ngũ cốc. Không đủ trống chỗ. Thế nhưng đi săn cũng không phải mỗi ngày đều có thể đánh tới đại gia hỏa. Cái gọi là đánh 3 ngày đói 1 ngày. Cá ngược lại là tốt bắt thế nhưng mỗi ngày ăn cũng không phải chuyện. Gia châu kiên cố dùng bền. Dùng để chế quần áo hoặc là miệng gánh chịu. Cùng với trọng yếu nhất hộ cụ. Kia cũng là vô cùng tốt đồ vật. Mà ở trong đó chất lượng tốt nhất gia châu người bán. Chính là Mâu Hồng thị. Nhưng mà Mâu Hồng thị vu sư lắc đầu. Ta nói một vài, lập tức cho ta nắm 8 cái rỗ. Cái kia chiến sĩ giật nảy mình, lập tức cả giận nói. Người dứt khoát đem ta nhà cây ăn quả chặt đi, xem cho người no đến mức, dáng dấp cái rỗ một dạng. Cái này khách hàng đi sau đó. Mâu Hồng thị vu cả giận nói. Người biết cái gì, quả táo năm nay hái được, cuối năm vừa dài. Ta cái này nghe con 1 năm mới phải đầu. Muốn lớn lên lại phải bao lâu? Một trương gia châu ta còn bán ngươi tiện nghi đâu? Chẳng lẽ không đúng sao? Châu cầy hiện tại thế nhưng là trọng yếu công cụ. Các ngươi cũng không nghĩ một chút công điền châu đều là nơi nào đến? Không đều là ta bộ tộc sao? Mà lại ngươi biết đầu này châu có bao nhiêu lợi hại sao? Đầu này châu là ta bộ tộc 15 năm trước ngay tại Dưỡng Linh Châu. Đây chính là bị vưu hầu ban cho phúc lợi qua. Nếu không phải chân đau ngã chết rồi. Người còn lấy không được cái này ra châu đâu. Ta bộ tộc đồ đằng liền bán ngươi 8 cái rỗ táo lớn. Người hắn mẫu vẫn là kiếm lời. Ta thua thiệt chết ngươi biết không? Mâu Hồng thị vu sư hướng về phía cái kia chiến sĩ bóng lưng chửi ầm lên. Chung quanh bán chủ hàng đều nhìn chằm chằm hắn. Câu được câu không trò chuyện. Nói chung. Đến hiện tại không có khai trương. Mâu Hồng thị vu sư cũng cau mày. Năm nay chính mình tọa trấn nơi này, kết quả sinh ý liền không tốt. Bình thường vưu lao cái kia cái hố hàng là thế nào bán? Hắn a mẫu, chẳng lẽ hắn bán gia châu đều là tiện nghi bán? Không tốt, lần tiếp theo khai trương hẳn là chỉ cho hắn 1/3 dương gia châu. Để cho hắn trồng lên, dạng này có thể bán giá cao. Còn có còn lại một vài thứ, nhìn xem, đều là đồ tốt nhé, làm sao lại không có người muốn đâu, nhìn xem cái này người gốm, cấp trên còn điêu khắc nông thôn hợp tác xã cầy kiếm tiêu chí, mua về làm bảo vật gia truyền có nhiều mặt mũi. nhìn nhìn lại khối này vải, đều là tốt nhất sợi đây ra tới. Lúc này, Trung Nguyên đến rồi nơi này, mặc dù tại cửa ra vào địa phương, thấy được một cái giống như là hồ ly giữ cửa thần thú. Chỉ là vài cái luyện khí sĩ đều cảm thấy kỳ quái. Cái đồ chơi này giống như là trong truyền thuyết Thanh Khâu Sơn Bạch Hồ. Thế nhưng thế nào béo cùng như heo. Cái đồ chơi này là có thể xem cửa lớn. Gặp phải kẻ trộm sợ là đều không chạy nổi sao. Đầu năm nay, dị thú cũng có mập mạp. Xem ra thật sự là phương Nam cuộc sống tốt rồi. Chấm ngoặc kép, tại mập mạp thiên hồ cực độ không khéo nhìn chăm chú ở giữa. Trung Nguyên một đoàn người tiến nhập chợ nông dân. Lão Vu Sư, ngài cái này người gốm không tệ. Bán thế nào? Màu hồng thị Vu Sư nhìn xem bọn hắn. Chưa thấy qua, người bên ngoài, có thể làm thịt, đoán chừng là chỗ nào hành thương đi. Hắn hướng về bốn phía nhìn nhìn, cũng chỉ có cái này một nhóm người. Đột nhiên kế thượng tâm đầu. Vì vậy nói, à, đây chính là cũ đồ vật, có tuổi rồi, là chúng ta phương Nam Trấn Nguyên chi bảo. Thần khí quanh quẩn, ta lấy ra cũng là vì đè lấy ta cái này sạp hàng. So đồ đằng còn đắt hơn trọng đâu. Không bán, lời nói này ra tới. Mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Hà Cam lão tiên sinh lập tức đụng tới. Cười nhạo nói, người cái đồ chơi này có thể có bao nhiêu cổ, bao nhiêu thần, so người đồ đằng đều trọng yếu. Vậy chúng ta mấy người không phải liền là sống sót tiền hàng sao? Dứt lời, vài cái luyện khí sĩ đều cười lên, mà Mâu Hồng thị Vu Sư khóe miệng nghiêng một cái. Đây chính là thần nông thị thời kỳ bảo vật. Hà Cam kém chút sặc chết, nước mũi theo trong mồm phun ra ngoài. Người cái này gian nhân a. Hà Cam lão tiên sinh trừng tròng mắt, cầm cái kia người gốm, đâm cấp trên tiêu chí. Người đem ta nhận không ra cầy thật sao? Xin hỏi cái đồ chơi này là thần nông thị thời kỳ. Chỉ Nam Xa bên trên tiểu đồng nhân đúng không? Người biết không? Ta còn có thần nông tự mình xuyên qua váy ra đâu. Người cái này nghiêu đầu nhân. Người tại sao không nói đây là Minh Triều Thánh Hỏa lệnh đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.